chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3934, chương 3934, Thôi Huỳnh phát biểu xong bào thai. Chú ý Huyên bọn người nhìn lấy trong gương hình ảnh, trên mặt nhất thời hiện ra gian kế đạt được nụ cười. Bọn họ vốn là khinh thường tại loại này thấp kém thủ đoạn. Nhưng Tam Tông đều biết, tông môn của mình nội đệ tử muốn quang minh chính đại chiến thắng những thứ này ngoại lai thế lực. Đệ tử là không thể nào, chỗ coi là mọi người lợi ích, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một loại khác ổn thỏa biện pháp. Bọn họ lấn ta Tam Tông không người, kể từ hôm nay, Tam Tông không còn là mặc người chém giết cừu non. Phong huyết dài trong mắt sát ý lẫm liệt, nhớ tới hắn thế lực phách lối khí diễm, không có người không tức giận. Chú ý Huyên cùng Từ Thất chú ý cũng biết, chuyện hôm nay về sau, bọn họ cùng những tông môn kia cũng là như nước với lửa. Không đội trời chung, bọn họ cũng không có lựa chọn, thế lực này cũng là bám vào Tam Tông trên thân ròi trong xương. Tại không hung ác quyết tâm khuét đi cái này đau thối. Đem về đem Tam Tông kéo tới vực sâu không đáy. Tam Tông một các vị cấp cao chỉ có thể một chữ. Giết, Tam Tông cùng Thập Bát Tông đối với cái này đều nhất trí đối ngoại. Dù cho làm nội bộ bọn họ cũng không ít xấu xa. Nhưng đối với ngoại địch tới nói đó là gia sự, là chuyện nhỏ, trong lầu các ba người im lặng nửa ngày. Phong huyết dài con ngươi âm lãnh nói ra, hai vị, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, cũng nên xuất thủ, cũng nên hướng những người kia lượng lượng chúng ta răng nhọn cùng móng vuốt. Tốt, chú ý Huyên cùng Từ Thất chú ý hai người trịnh trọng gật đầu. Sau đó, ba người liền biến mất ở trong lầu các, Vô Lượng Sơn dưới, trên quảng trường. Cái kia từng tòa chung quanh lôi đài đã vây đầy bách tông đệ tử. Hôm nay không chỉ có muốn một lần nữa bài danh, tất cả nguyên đan cảnh đệ tử còn phải quyết ra ba người thông hướng Vũ Thánh mộ danh ngạch. Danh ngạch có hạn, nhưng nguyên đan cảnh cũng không ít, khoảng chừng 8 hơn 17 người, mà cái này hơn 80 người bên trong, có 23 người thuộc về địch bên ngoài thế lực đệ tử. Lại cái này 23 người đều tại cái này hơn 80 người bên trong bài danh hàng đầu. Cái này cũng khó trách lần này Tam Tông cùng Thập Bát Tông đều muốn tức giận. Trước kia cũng liền thôi, nhiều lắm là không cao hơn 10 người. Hiện tại càng ngày càng quá phận, có 20 mấy người không nói. Hết lần này tới lần khác mỗi một cái đều thập phần cường đại. Đây quả thực là trần trụi đoạt bọn họ vốn là không nhiều tên ngạch. Các đại thế lực đều biết, Vũ Thánh mộ không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Chính là các đại tông môn bồi dưỡng cái nôi của cường giả. Chỗ lấy nói như vậy, là bởi vì ở cái này Vũ Thánh mộ bên trong có một tòa tạo hóa linh trì. Không có tư chất người ngu ở bên trong 10 ngày nửa tháng liền có thể đạt tới cấp thấp tư chất. Tu vi thấp, đi vào về sau chỉ cần chăm chỉ, nhất định liên tiếp đột phá. Cái này cũng không trách lần này Tam Tông muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Liền xem như cái người thành thật cũng có bạo phát một ngày. Bên trong một cái phía dưới lôi đài, vây quanh đều là Hạo Miểu Tông hàng ngũ tông môn. Âm Sát Tông cũng ở bên trong. Trước kia lời nói, mọi người thực lực chênh lệch không nhiều lắm. Mọi người còn có thể nói mấy câu, nhưng là hôm nay khác biệt. Hạo Miểu Tông nhiều hai cái nguyên đan cảnh đệ tử, đều có thể làm bọn hắn tông môn trưởng lão, mà bọn họ mang đến đệ tử. Bất quá thuế phàm cảnh, lấy cái gì cùng người ta so. Cho nên, Hạo Miểu Tông bị cô lập, không ai để ý hắn nhóm. Người khác tình nguyện cùng chính mình có khúc mắc tông môn nói chuyện, cũng không muốn cùng Hạo Miểu Tông người nói chuyện với nhau. Đây chính là nhân tâm. Hạo Miểu Tông trưởng lão Lỗ Chớ trên mặt cũng không nhịn được, âm thầm an ủi, những thứ này người cũng là không thể gặp chính mình so với bọn hắn tốt. Phong cách sông đôi mắt quét lấy người chung quanh, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Diêu Kiếm Thần ánh mắt oán độc nhìn lấy Kim Lăng Trì. Một mực đối từng ngưng động như tiến Kim Lăng Trì phòng canh cánh trong lòng. Tuy nhiên từng ngưng động như đã cùng hắn giải thích qua. Nhưng là hắn trong lòng vẫn là không qua được. Dựa vào cái gì Kim Lăng Trì thì chướng mắt từng ngưng động như. Cái này khiến hắn không phục lắm. Khụ khụ khụ, mắt xem so tài liền muốn bắt đầu. Lỗ chớ ho khan vài tiếng. Dặn dò, buổi sáng tiến hành tông môn bài danh trận đấu. Các ngươi hai cái tùy tiện ý tứ là được. Ba người bọn hắn thì không cần đi lên. Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì hai người từ không gì. Không thể ào ào gật đầu. Diêu Kiếm Thần ba người thì cúi đầu. Không dám nhìn thẳng bọn họ. Phụ cận hắn tông môn nghe vậy. Đều là giận không thể nói. Ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì. Chỉ cần tông môn bài danh đi lên. Bọn họ có thể có được tư nguyên thì càng nhiều. Liền có thể bồi dưỡng thành càng ưu tú đệ tử. Thậm chí là có thể làm cho tông môn của mình cường giả gia tăng một hai cái. Đó cũng là kiếm bụng không lỗ. Hừ, tiểu nhân đắc chí. Có không ít người mắng thầm. Trên lôi đài có người tổ chức. Chỉ chốc lát sau thì đến phiên Hạo Miểu Tông. Kim Lăng Trì còn chưa lên sân khấu. Đối thủ thì biến sắc tại chỗ phía dưới hô. Ta nhận thua. Kim Lăng Trì vừa mới bước chân lại quay trở về. Cái kế tiếp đến phiên Vương Đại Đông. Đối thủ cũng là bắt đầu thì nhận thua. Cho nên cái lôi đài này lấy Hạo Miểu Tông chiến thắng. Nói ra đi khả năng không có người tin. Hạo Miểu Tông thì đứng tại dưới lôi đài thì thắng. Toàn bộ hành trình vẩy nước cũng đối với bọn họ nhẹ nhàng như vậy. Chúc mừng Khổng trưởng lão. Các ngươi Hạo Miểu Tông lần này rốt cục không tại lót đáy. Âm sát tông tông chủ Liễu Phong Âm. Dương quái khí đối với lỗ chớ chắp tay nói. Chúc mừng Khổng trưởng lão. Thì liền cùng Hạo Miểu Tông quan hệ không tệ chính làm tông trưởng. Lão cũng âm dương quái khí nói ra. Lỗ chớ sắc mặt âm nặng. Hắn chỗ nào nhìn không ra những thứ này người là suy nghĩ cái gì. Mẹ nó. Có bản lĩnh các ngươi cũng đi tìm loại này tiện nghi đệ tử a. Trong lòng của hắn không cam lòng nói. Trên mặt gạt ra một chút nụ cười. Chắp tay nói ra. Đều là chư vị khách khí. Không cùng chúng ta Hạo Miểu Tông tranh đoạt. Lời nói này đến tựa như bọn họ buông tha Hạo Miểu. Tông. Bất hòa Hạo Miểu Tông đồng dạng tính toán một dạng. Nhưng là bọn họ thì thích nghe. Thì thích nghe loại lời này. Cái này một buổi sáng. Đều tại tiến hành bách tông bài danh. Có Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì tại. Đem Hạo Miểu Tông bài danh tăng lên tới Trung Du. Để lỗ chớ cùng phong cách xong hai người vui vẻ đến quên hết tất cả. Mà buổi chiều tiến hành cũng là nguyên đan cảnh đệ tử ở giữa chiến đấu. Trước ba liền có thể được đến tiến vào Vũ Thánh mộ danh ngạch. Mà buổi chiều trận đấu cũng chính là lớn nhất đáng xem. Chỉnh một chút có hơn 80 người là nguyên đan cảnh phía trên. Không có một hai ngày là căn bản đánh không hết. Tam Tông cùng Thập Bát Tông trưởng lão đều đem chính mình nguyên đan cảnh đệ tử gọi vào trước mặt. Thương Thủy Linh Tông lần này dự thi có hai người. Chính là một đôi song bào thai huynh đệ. Tên là Thôi Tiêu Hòa Thôi Hồ. Là trong tông môn trưởng lão Thôi Huỳnh cháu trai. Giờ phút này, Thôi Huỳnh ngay tại đối hai cái giống nhau như đúc thanh niên nói chuyện. Thôi cháy Thôi Hồ, sau khi lên đài, toàn lực xuất thủ, phải tất yếu đem đối thủ chém giết. Thôi Tiêu Hòa Thôi Hồ hai người chăm miệng một lời nói ra. Vâng, Thôi Tiêu Tuấn khuôn mặt hơi hơi vặn vẹo, hừ nhẹ nói, ra ra yên tâm. Đối phó đám tặc tử kia. Sớm nên như thế. Thôi Hồ phụ họa nói. Đúng đấy. Bọn họ nằm sấp trên người chúng ta hút chúng ta máu. Sớm nên một mẻ hốt gọn. Triệt để giết chết bọn họ. Các ngươi cẩn thận chút. Lần này hai người các ngươi đối thủ thật không đơn giản. Thôi Huỳnh sắc mặt ngưng trọng nói ra. Không có thôi, Tiêu Hòa Thôi Hồ nói như vậy nhẹ nhõm. Cái gì đối thủ để ra ra như vậy kiêng kỵ? Thôi Cháy ngả ngớn hỏi, thần sắc chẳng thèm ngó tới. Ào ào, cái gì đều không để vào mắt. Thôi Huỳnh trầm ngâm một tiếng, nói, hai người các ngươi đối thủ cũng là Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.